thiết tha. Ngoài kia không gian vang tiếng muôn thiên thần đồng thanh chung câu hát hiệp ra. Ngủ ngoan trong đôi giấc khó quên, nhìn con mẹ buồn thương xót xa. À ơi, dù con say giấc mơ êm đềm, mẹ thương vô vàn con dù yêu. Lại dù xa xôi như giấc mơ, lời ru mênh mang như gió ngang, lời ru trong